xuyên thành thiếu nữ bệnh kiều ngọt hệ hàng ngày. Chương 96, góc truyện audio.com, biên tập, cải, Khương Yên giật mình nhìn Hoắc Đình Diễm, hai người yên lặng nhìn nhau. Khương Yên chớp chớp mắt nghĩ lại lời người này vừa mới nói, đột nhiên cảm thấy buồn cười anh vừa rồi. Là đang ghen sao? Hoắc Đình Diễm ngạo kiều hừ một tiếng, không nói gì nhưng tay lại không tự chủ được mà xoa xoa cái đầu nhỏ của cô. Khương Yên bật cười, cảm thấy có chút khó có thể tin. Anh, sao? Hoắc Đình Diễm cúi đầu ánh mắt nặng nề nhìn cô. Khương Yên lắc đầu không có chuyện gì, cô bò dậy, ngồi đối diện với anh, ké sát lại gần hôn lên môi anh, dỗ dành được rồi, em không lướt Weibo nữa, em cùng anh nói chuyện phiếm nhé. Hoắc Đình Diễm anh không muốn cùng nói chuyện phiếm với em. Khương Yên trợn tròn mắt nhìn anh không nói chuyện phiếm. Hoắc Đình Diễm cười, vươn tay đỡ sau ót cô cúi đầu hôn xuống. Muốn làm chút chuyện có ý nghĩa một chút. Sau khi làm xong việc có ý nghĩa, Khương Yên dựa vào ngực Hoắc Đình Diễm thở dốc. Cô thật không ngờ đến cái tên Hoắc Đình Diễm ngoài lạnh trong nóng này lại ngạo kiều đến vậy, nhưng cố tình cô lại yêu chết cái tính cách này của anh. Khương Yên nghĩ, khẽ bật cười. Cười cái gì? Khương Yên lắc đầu tay nắm lấy vạt áo anh hừ một tiếng, không vì cái gì cả, cảm thấy vui vẻ nên cười thôi. Hoắc Đình Diễm nhìn người trong ngực không tiếp tục hỏi nữa. Hai người cứ cùng nhau trải qua một ngày như vậy. Hôm sau, hai người bọn họ người phải đi công tác, người thì phải đến trường đi học. Khương Yên nhờ chương trình ca nhạc kia mà có thêm mấy vạn fan, tuy rằng không nhiều lắm nhưng cô cảm thấy rất vui vẻ. Dù sao những người này mới là fan chân thật của cô. Cô hiện tại có quá nhiều tài khoản Weibo, cảm giác quản lý không hết được. Cho nên Khương Yên lưu cái nick nhỏ chuyên đi hóng hớt thổ lộ với Hoắc Đình Diễm ở trên iPad, điện thoại thì dùng để đăng nhập Weibo nhất mộng nhất sinh cùng Weibo chính thức, còn cái nick Hỏa Diễm thì dùng máy tình để đăng nhập. Cái nick Hỏa Diễm kia cô vẫn cách một thời gian lại đăng một bài hát, lâu dần cũng được hơn 1 triệu fan hâm mộ. Hoắc Đình Diễm biết tài khoản Hỏa Diễm kia là của cô, anh có thể nhận ra giọng hát của cô, còn những người khác thì không chắc. Hiện tại, hai người bọn họ đang ở trong phòng luyện hát. Anh nghe thử bài hát mới của em đi, có cảm thấy giọng hát này quen không? Khương Yên nói với Hoắc Đình Diễm. Hoắc Đình Diễm cười, gật đầu, anh có thể nhận ra giọng của em. Khương Yên, không thể giả bộ như không nghe ra sao? Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm ngồi ở một bên nhìn cô, nghĩ nghĩ nói, bởi vì là em cho nên anh có thể nhận ra được, nhưng xét cho cùng, giọng hát bình thường cùng giọng hát lúc giả trang của em thật sự rất khác nhau. Tuy rằng có chỗ giống giống nhưng Khương Yên hát bình thường cùng lúc hơi chút ngụy trang như giọng của Hỏa Diễm thì thật sự rất khác. Mấy người Nghiên Nghiên hình như đều không nhận ra. Thật ra Khương Yên cảm thấy trên phương diện ngụy trang này bản thân đã làm rất tốt. Hoắc Đình Diễm gật đầu, bọn họ chưa từng nghĩ đến hướng này. Nếu như nghĩ theo hướng này, nhất định có thể phát hiện ra. Dù sao cũng là bản thân của mình, cho dù có ngốc đến mấy thì cuối cùng cũng sẽ nhận ra. Nói đến đây, Khương Yên nhịn không được mà cảm thấy tò mò. Cô nhìn người con trai đang ngồi gần đó, ho khan hỏi, vậy còn anh phát hiện ra từ bao giờ? Hoắc Đình Diễm, góc truyện audio.com, nhướng mày, cong môi nhìn cô từ rất sớm. Lúc Khương Yên phát hành bài hát đầu tiên, Hoắc Đình Diễm quả thật không có phát hiện ra, nhưng đến bài hát thứ hai Tùy Đi cực kỳ nổi tiếng anh liền phát hiện. Lúc ở phim trường nghe thấy bài hát này, Hoắc Đình Diễm cũng không phát hiện, nhưng đến khi nghe lại lần thứ hai, anh liền lờ mờ xuất hiện suy đoán. Anh biết Khương Yên có một vài thói quen nhỏ, có khi cô cũng không biết được rằng bản thân có những thói quen đó, nhưng là người ngoài cuộc Hoắc Đình Diễm biết rất rõ. Cho nên sau khi nghe hoàn chỉnh cả bài, rồi lại nghe thêm bài hát đầu tiên của cô, Hoắc Đình Diễm liền có thể xác định Hỏa Diễm chính là Khương Yên. Anh không quên, Khương Yên ngoài ca hát còn biết viết nhạc. Khương Yên, cô còn tưởng bản thân đã che giấu rất kỹ. Anh cùng em hát một lần. Hoắc Đình Diễm lại gần nói. Được, đây là bài hát mới mà Khương Yên dành cho Weibo kia. Hai người cùng nhau luyện rất nhiều lần, cuối cùng cũng cho ra bản vừa ý. Buổi tối ngày hôm sau Khương Yên phải trở về trường học. Cô đúng giờ đem bài hát đăng lên, sau đó lại chia sẻ về Weibo. Không bao lâu sau, không ít fan hâm mộ sôi nổi bình luận ở dưới, nói bài hát này đăng so với bài hát gần nhất cách nhau một tháng, Hỏa Diễm trước kia rất chăm chỉ nhưng gần đây đã lười đi rất nhiều. Không ít fan bình luận hỏi cô khi nào định cho ra bài tiếp theo. Bài hát mới cực kỳ hay. Cảm thấy bài hát này có chứa đựng hương vị ngọt ngào của tình yêu, thật muốn hỏi một câu, khi nào Hỏa Diễm định sẽ đăng bài hát mới. Đóng ngoặc vuông, giọng hát thần tiên a. Đóng ngoặc vuông, mẹ ơi, giọng hát này thật sự quá dễ nghe, nghe xong bài hát này, tôi thật sự rất muốn yêu đương, chẳng lẽ bởi vì mùa đông cho nên muốn nói chuyện yêu đương để khiến bản thân thêm phần ấm áp sao? Đóng ngoặc vuông, Hỏa Diễm, lâu rồi mới xuất hiện, cô có thể chia sẻ một chút về sinh hoạt hàng ngày cho chúng tôi biết có được không? Tôi thật sự muốn biết Hỏa Hỏa mỗi ngày làm những cái gì. Đóng ngoặc vuông, tôi chỉ biết thét chói tai. Đóng ngoặc vuông, không hiểu sao tôi cảm thấy giọng hát này có chút quen thuộc, cảm giác rất giống giọng của một ca sĩ mới nổi như Hỏa Hỏa hát so với ca sĩ kia hay hơn nhiều. Khương Yên nhìn khi bình luận, suy nghĩ giây lát quyết định về sau sẽ đăng thêm một chút về đời sống sinh hoạt hàng ngày, nếu không cô mỗi lần lên Weibo chỉ để đăng bài hát thì cũng có chút hơi lạnh lùng. Lúc Khổng Hâm bò lên giường trên, Khương Yên đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Đang xem cái gì vậy? Khương Yên nhìn cô, nói đang đọc bình luận ở Weibo. Khổng Hâm vừa đăng bài hát mới. Ừ, cậu nghe thử phiên bản cuối cùng không? Có, hai người cùng nhau nghe nhạc. Sau khi nghe xong, Khổng Hâm bình luận cũng không tệ lắm, bản này so với phiên bản trước hay hơn rất nhiều. Nghe vậy, Khương Yên cười tủm tỉm nhìn cô, nhỏ giọng nói Hoắc Đình Diễm cũng nói bản này dễ nghe. Khổng Hâm, cô chế nhạo nhìn Khương Yên, nói xem ra tôi nói thì không được, chỉ có cậu ta nói thì cậu mới nghe có đúng không? Khương Yên nghẹn lời, vừa định giải thích thì cửa phòng bị người khác đẩy ra, là Ôn Na Na cùng Tạ Ngữ Lâm đã trở lại, hai người bọn họ vừa mới đi ra ngoài mua đồ. Hai người vừa về, bầu không khí trong phòng nháy mắt liền náo nhiệt lên. Bốn người vui vẻ trò chuyện đến đêm khuya mới đi ngủ. Khương Yên vẫn tiếp tục đi học trên trường cùng tham gia các khóa học yoga, thanh nhạc, vũ đạo do Trần. gocchuyenaudio.com, Lâm đăng ký cho, mãi đến khi chuẩn bị đến kỳ nghỉ đông, Trần Lâm mới lại sắp xếp công việc mới cho cô. Lần này là cái gì vậy? Trần Lâm nhướng mày một chương trình tạp kỹ. Khương Yên, em tham gia, đúng vậy Trần Lâm nói em trước đó cũng đã phát hành hai bài hát nhưng bởi vì lượng fan của em không nhiều cho nên bài hát dù hay nhưng lượng người nghe lại không nhiều lắm. Chương trình này rất hot, em có thể tham gia, biểu hiện một chút. Hiện tại rất nhiều nghệ sĩ đều chọn con đường tham gia chương trình tạp kỹ để tăng thêm danh khí cho bản thân. Thật ra có rất nhiều ca sĩ có thực lực nhưng bởi vì không có tài nguyên tốt hoặc là công ty không muốn lăng xê bọn họ cho nên người biết bọn họ đã ít lại càng ít. Khi không có nhiều người biết đến, có tài hoa đến mấy thì cũng không triển lãm ra được cho nên hiện tại có rất nhiều ca sĩ tài năng bị mai một. Khương Yên a một tiếng, nhận lấy tài liệu Trần Lâm đưa đến để em nhìn một chút. Ừ Trần Lâm nói đây là một chương trình thực tế nói về hành trình đi về nông thôn trải nghiệm cuộc sống. Chị định cho em ký hợp đồng tham gia một mùa, bên kia có nói sẽ có 4 nam 3 nữ cùng tham gia, em nhìn xem có được không? Trần Lâm dừng một chút, nói thêm thỉnh thoảng cũng sẽ có khách quý đến tham gia. Nghe vậy, Khương Yên gật gật đầu để em suy nghĩ chút. Được, chương trình này hiện tại đã đi đến mùa thứ 2. Mùa 1 rất thành công nhưng khi đó Khương Yên còn đang chuẩn bị thi đại học, ngoại trừ xem chương trình có Hoắc Đình Diễm tham gia thì không hề xem bất cứ thứ gì khác. Cô chỉ có hứng thú với những thứ có liên quan đến Hoắc Đình Diễm, còn những thứ khác. Thỉnh thoảng nhìn thấy ở trên mạng nhưng sẽ không chủ động đi xem. Những người tham gia sẽ trở thành một gia đình nhỏ cùng nhau trải qua cuộc sống sinh hoạt ở nông thôn hẻo lánh. Có thể những người tham gia không hề quen biết lẫn nhau nhưng họ vẫn phải cùng nhau chung sống ở đó một thời gian. Mỗi một nơi, bọn họ sẽ ở 3 ngày 2 đêm. Ngoại trừ nông thôn còn có vài cái thôn trang cùng những địa điểm khác, tóm lại mỗi mùa lại chọn một địa điểm khác nhau. Một mùa có 12 tập, phải đi 4 nơi khác nhau để quay. Sau khi đọc xong quy tắc mà tổ tiết mục đưa, đến buổi tối Khương Yên lại lên mạng tìm tòi thêm thông tin về chương trình lại. Sau đó, cô phát hiện, những người chơi tham gia chương trình này đều có độ chú ý rất cao, người tham gia đều rất xinh đẹp, hơn nữa nhân vật khách mời đều là những người cực kỳ nổi tiếng. Cô nghĩ nghĩ, sau khi cùng Hoắc Đình Diễm bàn bạc liền đồng ý tham gia chương trình này. Trần Lâm sở dĩ có thể giúp cô giành lấy được tài nguyên tốt như vậy là bởi vì cảm thấy Khương Yên đáng giá. Trần Lâm muốn giúp Khương Yên nổi tiếng, trở thành một người nghệ sĩ vừa có thực lực vừa có danh tiếng cho nên mới vận dụng hết cái mối quan hệ, giúp cô tranh thủ một suất tham gia chương trình này. Sau khi đồng ý tham gia chương trình xong, Khương Yên liền bắt đầu chăm chỉ ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, cô đã bị Trần Lâm xách đi tiệm tạo hình, chỉnh trang từ đầu đến chân để chuẩn bị đi quay chương trình. Đêm nay mọi người sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm, làm quen lẫn nhau miễn cho đến lúc cùng nhau quay chương trình lại ngại ngùng, xấu hổ. Khương Yên, cảm giác tốc độ phát triển có chút nhanh, cô ngồi ở trên ghế, để mặc Nha Nha tạo mẫu tóc dày vò tóc mình. Cô nhịn không? gocchuyenaudio.com, được hỏi Trần Lâm, Lâm tỷ, chị hiện tại đã biết được danh sách thành viên tham gia chưa? Chỉ biết tên một vài người, những người còn lại thì tối nay em sẽ biết. Tổ tiết mục lần này làm công tác bảo mật rất tốt. Khương Yên tò mò, rốt cuộc thì biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Trần Lâm cười, em có biết Nhiếp Khải không? Người này cũng coi như người mới, nổi tiếng nhờ đoạt giải quán quân của một cuộc thi hát vào năm ngoái. Người này định hướng phát triển không tệ lắm, người đại diện cũng rất có năng lực. Khương Yên, em có biết, còn có ai nữa à? Trần Lâm bật cười, nói còn có hai người nữa, hẳn là em đã biết là Lâm Lạc cùng với Hướng An Lan. Khương Yên, không phải chứ, cô kinh ngạc nhìn Trần Lâm, Hướng An Lan cũng tham gia chương trình này. Ừ, Trần Lâm gật đầu, mỉm cười nhìn cô, anh ta là đàn anh học cùng trường cấp 3 với em đấy. Hướng An Lan nhân khí rất cao, hơn nữa lượng fan hâm mộ cũng rất đông đảo. Có thể mời anh ta đến chương trình này hẳn tổ tiết mục đã trả giá rất cao. Khương Yên, cô không định nói gì cả. Cô kinh ngạc nhìn Trần Lâm, nghĩ nghĩ, hỏi Lâm tỷ, trước khi quyết định ký hợp đồng với em, công ty có từng điều tra về em không? Thật ra hẳn là sẽ điều tra, nhưng Khương Yên không biết rõ là Trần Lâm bọn họ có làm hay không. Hẳn là có, em có chuyện gì gạt chị sao? Khương Yên trầm mặc nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương, nói cũng không xem như là lừa gạt, chỉ là cảm thấy không quá quan trọng nên không nói mà thôi. Sao, Trần Lâm quỷ dị nhìn cô, mi mắt hơi giật, cảm thấy chuyện mà Khương Yên đang nhắc đến hẳn là rất quan trọng. Trần Lâm không hiểu sao đột nhiên cảm thấy thật bất an. Khương Yên ho khan, hơi xấu hổ nói em trước kia từng là fan não tàn của Hướng An Lan, cực kỳ não tàn. Nói hai chữ cực kỳ kia, cô nghĩ Trần Lâm hẳn là có thể mường tượng ra phần nào. Trần Lâm, cô nhìn Khương Yên, chớp chớp mắt, Hướng An Lan chán ghét em. Rất ghét, vậy vì sao cậu ta không từ chối lời mời tham gia chương trình? Trần Lâm nói, hoặc là nói với tổ chương trình để họ không mời em nữa. Giới giải trí thật ra khá loạn, chỉ cần bạn có năng lực, lúc muốn người nào đó không thể tham gia chương trình mà mình tham gia thì rất đơn giản. Dù sao nghệ sĩ cũng có nhiều như vậy, không dùng người này thì dùng người kia. Trần Lâm bên này biết rõ Hướng An Lan sẽ tham gia, đương nhiên Hướng An Lan bên kia khẳng định đã sớm biết Khương Yên sẽ tham gia. Khương Yên trầm mặc lắc đầu nhìn Trần Lâm, em cũng không biết nữa. Trần Lâm nghĩ nghĩ cau mày, vẫy vẫy tay, thôi kệ đi, buổi tối nay gặp mặt rồi tính. Được, Khương Yên suy nghĩ, nói em sẽ cố gắng hết sức mình ạ. Được, buổi tối gió thổi khá lạnh, cũng may Trần Lâm đối với phương diện ăn mặc của Khương Yên cũng không có yêu cầu quá cao, chỉ nói người ta trang điểm, làm tóc lại cho Khương Yên, cũng không có nói, chỉ định bắt cô mặc bộ váy nào đó. Khương Yên mặc một chiếc áo lông, nhìn qua vừa đơn giản vừa ấm áp. Bữa tiệc gặp mặt được tổ chức tại một nhà hàng khá nổi tiếng, đạo diễn đã đặt một phòng rất lớn cho bọn họ. Lúc Khương Yên đến nơi, cũng có vài nghệ sĩ đã ngồi tại chỗ rồi. Cô sừng sốt nhìn người đang ngồi. Lúc Khương Yên còn đang suy nghĩ có nên chủ động lại gần chào hỏi hay không, Hạ Lam đã mỉm cười vẫy tay với cô. Khương Yên. Khương Yên gật đầu, chị Hạ Lam. Trần Lâm đứng bên cạnh thấy. Gocchuyenaudio.com. Vậy thì vô cùng kinh ngạc, định hỏi gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Không chỉ Trần Lâm khiếp sợ mà Khương Yên cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Cô không nghĩ tới Hạ Lam thế nhưng còn nhớ rõ mình. Cô khi ấy cũng chỉ lên đóng thay một cảnh lên sân khấu ca hát, sau khi quay xong cũng không còn liên hệ hay nói chuyện gì với bọn họ nữa. Hạ Lam cười, mau ngồi cuống đây. Lúc trước khi nhìn thấy tên thành viên tham gia, chị còn suy nghĩ xem rốt cuộc có phải là em hay không. Vâng, Khương Yên có chút câu nệ ngồi xuống bên cạnh Hạ Lam. Sau đó mấy người còn lại cũng lục tục đi đến. Nhiếp Khải cùng đạo diễn đi đến, sau đó là ảnh hậu Lữ Uyển Nhiên. Khương Yên nhìn thấy ảnh hậu liền chấn kinh, cũng khó trách Trần Lâm không hề biết được Lữ Uyển Nhiên sẽ tham gia. Sau đó, Lâm Lạc cùng Hướng An Lan cũng đến, hai người cùng nhau đi tới. Lúc đi vào nhìn thấy Khương Yên, vẻ mặt Hướng An Lan cực kỳ bình tĩnh, không vui cũng không giận. Còn Lâm Lạc khi nhìn thấy Khương Yên thì vốt cằm cảm khái, tôi còn tưởng rằng là người trùng tên trùng họ cơ. Hạ Lam phụ họa, lúc trước tôi cũng nghĩ như vậy. Hai người cười cười, khiến người khác chú ý, sao vậy, hai người đều quen biết với Khương Yên. Lâm Lạc khẽ cười, trước kia từng gặp qua một lần. Bọn họ không nói thêm, nhưng người còn lại cũng ngại hỏi tiếp. Mọi người nhìn đạo diễn, vừa định hỏi nghệ sĩ tham gia còn lại là ai thì tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên. Sau khi nhìn thấy người đi vào, mọi người đều khiếp sợ không thôi. Bác ca, người đến là Lý Bác. Hai mắt Khương Yên sáng lên, khó có thể tin nhìn Lý Bác. Lý Bác quá nổi tiếng khiến người bình thường khó mà tin được rằng anh sẽ tham gia game show này. Lý Bác xem như là người nổi tiếng nhất trong những người đang có mặt ở đây, sở hữu hơn 70 triệu fan hâm mộ, nổi tiếng từ thời còn trẻ. Hơn nữa, từ khi ra mắt anh vẫn luôn giữ vai nhân vật chính trong phim, tuy rằng cũng có nhận vài vai phụ nhưng số lần rất ít. Lý Bác năm nay mới 45 tuổi, cũng xem như là một vị ảnh đế nho nhã, lễ độ. Anh chưa từng xuất hiện bất cứ scandal nào, là một nhân vật thần bí ở trong giới nghệ sĩ. Tóm lại, Lý Bắc là một nhân vật được rất nhiều sùng bái. Hoắc Đình Diễm rất thích Lý Bắc, vẫn luôn coi Lý Bắc như mục tiêu phấn đấu. Nói là xem như là thần tượng thì không hẳn, Lý Bắc càng giống như đèn chỉ đường của anh hơn. Anh cũng nỗ lực muốn nâng cao kỹ thuật diễn, cố gắng khiến mỗi nhân vật mà mình sắm vai đều khiến khán giả hài lòng giống như Lý Bắc vậy. Cho nên, khi nhìn thấy Lý Bắc, Khương Yên mới theo bản năng mà nghĩ đến Hoắc Đình Diễm. Nếu Hoắc Đình Diễm có mặt ở đây, có khi còn có thể đứng cùng một khung hình với nghệ sĩ mà mình thích ấy chứ. Lý Bắc hiện tại một năm mới cho ra một tác phẩm mới. Trên cơ bản, trừ lúc đóng phim, hàng ngày rất khó để có thể nhìn thấy được anh, đây cũng là lý do vì sao khi mọi người biết anh tham gia chương trình này lại có biểu cảm kinh ngạc đến vậy. Lý Bắc nhìn mọi người trong phòng một lượt cười nói chào mọi người, tôi đã đến chậm sao? Không có, đạo diễn là người hoàn hồn đầu tiên. Ông vội đứng dậy mời anh ngồi xuống, mau ngồi đi. Lý Bắc cười nhìn mọi người cũng mau ngồi xuống đi. Sau khi giới thiệu đơn giản một lượt, mọi người cũng bắt đầu nhớ mặt những người tham gia. Khương Yên suy nghĩ xem bản thân có nên lại gần xin chữ ký của Lý Bắc hay không, nhưng nghĩ một hồi. Gocchuyenaudio.com, lại thôi, đến khi nào bắt đầu quay chương trình rồi tính, khi đó hẳn là sẽ có cơ hội. Trên đường về nhà, Trần Lâm hỏi Khương Yên làm sao lại quen biết với Lâm Lạc cùng Hạ Lam. Khương Yên liền đơn giản giải thích một chút, Trần Lâm sau đó cũng không hỏi gì thêm nữa. Mẹ Khương hôm nay ở nhà. Khương Yên vào nhà nhìn thấy bà, chào mẹ. Về rồi đấy à? Vâng, Khương Yên nhìn mẹ Khương, cảm thấy khá bất ngờ, mẹ về từ bao giờ vậy? Mẹ về được mấy ngày rồi, mẹ Khương nhìn cô thi xong rồi. Vâng, nhưng con còn có công việc mới cho nên 2 ngày sau lại phải đi rồi. Nghe vậy, mẹ Khương sừng sốt, việc gì vậy? Tham gia một chương trình tạp chí à? Khương Yên vừa uống nước vừa nói, có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng tham gia, chính là tất cả mọi người cùng đi đến nông thôn trải nghiệm cuộc sống. Cô nhìn mẹ Khương, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hai mắt sáng rực nói, đúng rồi, ảnh đế Lý Bắc cũng tham gia chương trình này. Mẹ Khương nhìn Khương Yên định nói gì đó, nhưng Khương Yên hưng phấn một mình díu dít nói, con trước đây hình như từng nhìn thấy đĩa phim có in hình Lý Bắc lão sư ở trong nhà. Mẹ cũng xem phim của Lý Bắc lão sư sao? Ừ, thỉnh thoảng có xem một chút, mẹ Khương gật đầu. Hai mẹ con nói chuyện vài câu, sau đó ai về phòng người đó. Sau khi tắm rửa xong, Khương Yên nằm ở trên giường cùng Hoắc Đình Diễm gọi video. Thời gian thi của trường hai người bọn họ không giống nhau, Hoắc Đình Diễm đã thi xong từ 2 ngày trước, hiện tại đang ở thành phố khác quay chương trình. Tính toàn thời gian thì bọn họ cũng đã gần 1 tháng rồi không gặp. Hoắc Đình Diễm, Khương Yên nhìn người xuất hiện trên màn hình cười, hai mắt cong cong như vầng trăng non, nói. Hoắc Đình Diễm cười, dịu dàng nhìn cô chăm chú vừa tắm xong. Ừ, Khương Yên vội gật đầu, nhịn không được nói, anh có biết hôm nay ở bữa tiệc gặp mặt người chơi em gặp được ai không? Ai, Lý Bắc đó, Khương Yên sung sướng nói, ảnh đế Lý Bắc vậy mà lại tham gia chương trình của bọn em. Cộng đồng mạng sau khi biết chuyện này hẳn sẽ sốc lắm, vì dù sao đã rất lâu rồi Lý Bắc lão sư không có xuất hiện mà. Hoắc Đình Diễm ngẩn người, cảm thấy khá bất ngờ, nhướng mày nói, quả thật là một bất ngờ thú vị. Đúng vậy, Khương Yên hưng phấn nói, em sẽ cố gắng làm thân với Lý Bắc lão sư, sau đó giúp anh xin chữ ký của thầy ấy. Hoắc Đình Diễm, anh nhìn bạn gái hứng thú bừng bừng kêu gào nhất định phải xin chữ ký cho mình, trầm mặc một hồi cuối cùng cũng không nói ra chuyện bản thân đã có chữ ký của Lý Bắc từ lâu cho cô biết. Được, Hoắc Đình Diễm nhìn cô chăm chú, nói Lý Bắc lão sư tính cách không tồi, khi tham gia chương trình có thể làm thân một chút. Thầy ấy không chỉ kỹ thuật diễn tốt mà ca hát cũng không tồi, hơn nữa thái độ đối xử với hậu bối rất tốt. Em đến lúc đó đừng quá câu nệ, cứ tự nhiên như bình thường là được. Được, vậy còn những người tham gia khác, còn có cả chị Hạ Lam và Lâm Lạc nữa. Khương Yên nói, em không ngờ hai người bọn họ vẫn còn nhớ rõ em. Hoắc Đình Diễm cười, em xinh đẹp như vậy, đương nhiên là họ nhớ rõ rồi. Nghe vậy, Khương Yên vui vẻ nhận lấy lời khen ngợi của bạn trai. Đúng rồi, còn có Nhiếp Khải, chính là cái người cùng tham gia cuộc thi ca hát giành được giải quán quân với anh đó. Còn có ảnh hậu Lữ Uyển Nhiên nữa. Cô vuốt cằm nhìn Hoắc Đình Diễm, nghĩ nói, có điều em cảm thấy lúc ăn cơm, Lữ. Gocchuyenaudio.com, Uyển Nhiên lão sư cùng thầy Lý Bắc có chút không thích hợp, hay là bọn họ đang giấu mọi người yêu nhau? Hoắc Đình Diễm, bạn gái não bổ quá nhiều hình như cũng không tốt lắm. Chắc là không phải đâu anh nói. Khương Yên gật đầu, a một tiếng, vậy thì tốt. Sau khi đem những gì mình biết về những người tham gia nói cho Khương Yên biết, Hoắc Đình Diễm hỏi, không phải là nói có 7 người tham gia sao? Sao em mới chỉ kể tên có 6 người? Khương Yên nghẹn lời, gãi đầu nhìn Hoắc Đình Diễm, còn một người nữa. Em nói ra anh đừng có tức giận đó. Hoắc Đình Diễm nhướng mày nhìn cô. Khương Yên ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói còn có Hướng An Lan. Hoắc Đình Diễm, bằng, tác giả có lời muốn nói. Tập tiếp theo hiện trường ăn dấm của Hoắc Đình Diễm. Tương đương cách chương.